lời nói bị dừng đột ngột biểu hiện ra Vũ Sinh giật mình. Trên da thịt lộ ra bên ngoài của cửu che kín hồng ngân, dấu vết như vậy hắn cũng không xa lạ, hiện tại trên người hắn cũng có. Nhưng mà, cửu là thiếp chưa qua cửa của Hoắc Ngạn, là ai? Ai dám làm như vậy? Là, lão gia. Vũ Sinh không biết để thốt ra ba chữ này làm cho tim hắn đau như dao cắt. Không phải. Cửu trả lời rõ ràng, nhưng Vũ Sinh thoáng như không nghe thấy. Không phải y thì là ai chứ, đau quá, nhưng mà, ngươi có vẻ trọng yếu. Hắn nợ cửu nhiều lắm, chờ ngươi vào cửa rồi, ta sẽ rời đi. Những gì ta thiếu ngươi chỉ có thể dùng phương thức này mà trả. Thay ta quyết định, có hỏi qua ý của ta hay chưa? Trong thanh âm Hoắc Ngạn cơ hồ lạnh đến nước phải đóng băng. Tại sao Vũ Sinh vừa mới nói thích y xong, xoay người liền nói muốn đem y cho người khác? Lão gia, ngươi như thế nào lại? Vũ Sinh thật không ngờ Hoắc Ngạn sẽ xuất hiện ở trong này, y nghe được bao nhiêu? Câm mồm. Hoắc Ngạn gầm lên, y không muốn nghe từ trong miệng kia phun ra bất cứ một chữ nào nữa. Ta sẽ thành toàn ngươi. Y không nên đáp ứng chắc anh thay gã làm thuyết khách. Lão gia, Vũ Sinh bối rối kêu, lại không sao gọi trở về người đang bước nhanh rời đi. Hoắc Ngạn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như thế, oán hận viết xuống hai chữ, ưu thê cho người đưa đến Trúc Hiên. Thật sự chỉ dùng hai chữ liền chấm dứt hết thảy mọi quan hệ của bọn họ sao? Hoắc Ngạn sụi lơ ở trên ghế tự hỏi chính mình, vì cái gì muốn hưu thê? Bị Hoắc Ngạn phái đi ứng phó khách nhân, Trác Anh sau khi nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới thư phòng, nhưng vẫn không kịp ngăn cản phong thư đã viết hai chữ kia được mang đi. Ta từng cho rằng ta ở trong lòng hắn cho dù không phải là tối trọng yếu, ít nhất cũng xếp hạng thứ hai. Hoắc Ngạn yên lặng nhìn mặt bàn, nhưng nguyên lai ta ở trong lòng hắn so ra còn kém một tiểu quan. Hắn thậm chí còn muốn dùng ta đến trả nợ thay hắn. Ha ha, ta vẫn cứ nghĩ chính mình là một gian thương, nhưng không ngờ hắn mới là người dạy ta ăn tươi nuốt sống. Vũ Sinh đối cửu nhi chỉ là áy náy. Chắc anh bình tĩnh đến cơ hồ lãnh huyết nói. Thì tính sao? Hắn không cần ta, hắn thậm chí muốn ta cưới cửu. Hắn muốn đem ta tặng cho cửu. Hoắc Ngạn cho rằng nếu Vũ Sinh có một chút để ý đến y thì sao có khả năng đem y giao cho người khác chứ? Nga, nguyên lai Vũ Sinh bảo bối ngươi như vậy. Chắc anh nhớn một bên lông mi. Câm miệng. Hoắc Ngạn vỗ bàn đứng dựng lên. Chắc anh đây là cố ý chọc giận y sao? Ngươi có biết Vũ Sinh đối cửu nhi có bao nhiêu áy náy không? Ta nghĩ hiện tại nếu cửu nhi muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hoắc Ngạn giận không thể át nhìn Trác Anh. Ta nghĩ với sự áy náy như vậy, thì trong thâm tâm Vũ Sinh, chỉ có thứ gì đó tối chân quý mới có khả năng bù lại. Trác Anh tiếp tục chỉ điểm. Ngươi là nói Sinh Nhi đem ta giao cho cửu, bởi vì ta là người tối chân quý của hắn. Hoắc Ngạn có chút đăm chiêu hỏi. Không phải đem ngươi giao cho cửu nhi, mà là đem cửu nhi phó thác cho ngươi. Chậm đã, cửu nhi là của ta. Trên mặt Trác Anh rốt cuộc có một tia khẩn trương. Phó thác sao? Nguyên lai y ở trong lòng Vũ Sinh là một người có thể phó thác chung thân. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, tâm tình Hoắc Ngạn lập tức có nhiều chuyển biến, nhân tiện bỏ qua câu cuối cùng của Trác Anh. Nghĩ thông suốt liền chạy nhanh về an ủi Vũ Sinh đi. Hưu thư của ngươi hẳn là đã tới tay hắn rồi. Trong thanh âm Trác Anh ẩn ẩn mang theo một chút tốn hơi thừa lời. Lời nói Trác Anh nhắc nhở Hoắc Ngạn, nhưng y lại ngồi trở về ghế dựa. Phong hưu thư kia ta sẽ không thu hồi lại. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật bỏ được Vũ Sinh? Trác Anh có chút kinh ngạc hỏi. Gã hoài nghi chính mình nghe lầm. Trả lời Trác Anh là trầm mặc. Ngay tại thời điểm Trác Anh nhịn không được, hắn không trinh tiết, hắn bị nam nhân khác chạm qua. Thúi lắm. Trác Anh không nghĩ tới Hoắc Ngạn sẽ nói như vậy, đã có thể sánh như lúc y từng nói qua muốn. Ngươi thật sự muốn dùng lý do cười chết người này hưu Vũ Sinh, ngươi sẽ không hối hận chứ? Vậy ngươi cho rằng ta nên tìm lý do gì để hưu thê? Vẻ mặt Hoắc Ngạn là biểu tình, ngươi nói cho ta nghe đi. Ngươi vì cái gì nhất định phải hưu hắn? Ngươi không phải thích hắn sao? Chắc anh không hiểu Hoắc Ngạn vì sao có thể đem tình ý chặt đứt sạch sẽ như vậy. Lời nói của cửu ngươi còn nhớ rõ đúng không? Như vậy, ta làm sao còn dám đem hắn giữ ở bên người? Hoắc Ngạn không nói tỉ mỉ, nhưng y tin tưởng chắc anh nghe hiểu được. Cửu nói qua tên hòa thượng kia vì y mà đến, nếu người nó có thể biết khi nào Vũ Sinh xuất môn, vậy thì bọn họ không thể không phòng tai bách mạch rừng. Hiểu ý chắc anh lập tức liền phối hợp. Ngươi đã quyết định, ta không nhiều lời nữa. Nhưng nếu rời đi nơi này Vũ Sinh căn bản sống không nổi, ngươi đã nói sẽ cho hắn một tòa biệt uyển. Ta sẽ không nói không giữ lời, nhưng đừng cho ta nhìn thấy hắn. Nếu nhìn thấy Hoắc Ngạn sợ chính mình nhịn không được đem Vũ Sinh ôm vào trong lòng mà yêu thương. Vậy làm cho hắn đi, Phật Lân biệt uyển, trên Tùng Tuyền Sơn đi. Nếu Vũ Sinh với tư cách là người bị hưu, như vậy không thích hợp đến ở nơi rất thoải mái được, nếu không càng làm người khác hoài nghi. Phật Lân biệt uyển mặc dù ở trên Tùng Tuyền Sơn tấp đất tấp vàng, nhưng cũng là sản nghiệp tối rách nát mà Hoắc gia sở hữu, bởi vì đó là nơi mà mẫu thân Hoắc Ngạn từng trụ qua. Sau khi Hoắc Ngạn làm gia chủ từng hạ lệnh không được thay đổi bất cứ nhành cây ngọn cỏ nào nơi đó. Trong mắt người ở bên ngoài, Vũ Sinh giống như là bị nhốt đánh vào lãnh cung. Vũ Sinh nhìn hai chữ cứng cáp kia, không tin duyên phận giữa hắn cùng Hoắc Ngạn thật sự cứ như vậy mà chặt đứt. Nước mắt chảy xuống hai gò má, mơ hồ nhìn hai chữ kia. Vũ Sinh ngượng ép nghĩ rằng chính mình không biết hai chữ này, rằng nhìn không thấy hai chữ này, nhưng hai chữ ưu thê đã được viết thật rõ ràng, thật nổi bật ở phía trên, đau, lại không thể quên được. Không phải đã nói cả đời không được rời đi y sao? Không phải đã nói chính mình là thuộc về y sao? Không phải. Ca ca, thanh âm lo lắng của Vũ Tiêu truyền đến, tên kia sao có thể hưu ca ca chứ? Tiêu Nhi, Vũ Sinh miễn cưỡng mỉm cười, ở trước mặt đệ đệ mà chính mình rất khó gặp được. Nam nhân từng bá đạo không cho phép hắn cùng đệ đệ một mình gặp mặt, nay đệ đệ một mình tiến đến thuyết minh chính mình thật sự bị hưu. Vũ Sinh phụ thân, còn có Quân Tưởng A, không cần bảo ta, phụ thân, nữa, ta đã không phải nữa rồi. Vũ Sinh bình tĩnh nói, cha hắn thật sự muốn. Quân Tưởng định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy hai chữ trong tay Vũ Sinh liền tự động ngậm miệng. Vũ Tiêu cũng thấy được tờ giấy trong tay Vũ Sinh, liền đoạt lấy. Liền hai chữ này mà đem ca ca đuổi ra khỏi nhà sao? Lúc trước không phải y đuổi theo gia thành đem ca ca cướp về sao? Vũ Sinh biểu tình thản nhiên nhìn Vũ Tiêu giống như muốn xé nát tờ giấy kia. Không cần xé nó, đây là chữ mà lần đầu tiên lão gia viết cho ta. Ca ca, ngươi. Vũ Tiêu vẻ mặt lo lắng nhìn ca ca chính mình, hắn phản ứng rất không bình thường. Ngươi đến nói với cha ngươi thích hắn chưa? Quân Tưởng nhẹ nhàng kéo góc áo Vũ Tiêu lại, ngăn câu nói kế tiếp của nó. Thích. Vũ Sinh làm như hồi tưởng một chút. Ân. Vũ Sinh gật gật đầu, ngày đó dưới sự hướng dẫn của lão gia không tự chủ đã nói ra thích, hoàn hảo đã đem tâm ý chính mình nói với y rồi, rời đi không có tiếc nuối. Vậy cha còn muốn cho ngươi rời đi? Quân Tưởng cảm thấy bất khả tư nghị, cha có bao nhiêu để ý người trước mắt bọn họ đều nhìn ra được. Vốn cứ tưởng người trước mắt không chịu thừa nhận tình cảm chính mình mà chọc giận cha, hiện tại xem ra là còn có ẩn tình gì đó a. Có vẻ chuyện phiền toái lần này không đơn giản. Quả nhiên, chẳng biết hắn đang tính cái gì, đem ca ca ăn sạch sau đó liền vứt bỏ. Vũ Tiêu oán giận. Vũ Sinh lắc đầu, đi thu thập mọi thứ đi, lần này liên lụy ngươi theo ta chịu khổ rồi. Là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt ca ca. Vũ Tiêu thật sâu tự trách, nếu lúc ấy nó không tự cho là đúng, không nhận định ca ca đi theo Hoắc Ngạn có vẻ hạnh phúc, cũng sẽ không làm cho ca ca thương tâm như vậy. Đừng như vậy, này không liên quan chuyện của ngươi. Không đợi Vũ Sinh ra tiếng an ủi, Quân Tưởng vỗ vỗ vai Vũ Tiêu lên tiếng khuyên giải trước. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đều là của ngươi sai. Quân Tưởng có chút không hiểu, này cùng nó có quan hệ gì đâu? Ai bảo ngươi có người cha xấu xa chứ? Quân Tưởng thật sự giờ khóc giờ cười, cha là nó cố ý lựa chọn sao? Nhưng không đợi nó giải thích, Vũ Tiêu đã bỏ chạy ra ngoài. Quân Tưởng định đuổi theo, nhưng người trước mắt này cũng không thể mặc kệ. Ta nghĩ cha nhất định không phải thật sự muốn viết hưu thư, ta đi cầu cha. Không cần. Vũ Sinh ngăn lại Quân Tưởng, không cần đi tìm lão gia. Ta nên thu thập mọi thứ, ngươi trở về đi. Quân Tưởng nhìn Vũ Sinh sửng sốt một chút,